Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, khủng hoảng tài chính, dự trương phủ thái thú, trắng xóa trên mặt đất lưu lại liên tiếp dấu chân, giả niệm đứng tại trong tuyết ngắm nhìn phía trước, dần dần xa vào bên trong trầm tư, thanh âm từ phía sau truyền đến, đánh gãy giả niệm suy tư. Tháng này đã kích giặc cướp 13.452 người. Thu được tài vật tổng cộng 3.124 kim, quân phí chi tiêu 5.683 kim trấn. An lưu dân chỉ riêng đăng ký trong danh sách liền có 118.000750 người, tu kiến con đường mở hố. Đất hoang, tổng cộng 12.9.300 kim, tổ kiến tam giai quân chính quy. Tổng cộng tốn hao, giả niệm khoát tay áo, theo sau lưng Lỗ Túc cùng Lưu Diệp đồng thời ngậm miệng không nói nữa. Nói cho ta đại khái bên trên lỗ hổng là được rồi, dốc hết sự trương phủ thái thú. An Huy huyện phủ kho cùng chúa công tư nhân tích xúc. Còn thiếu 4.800.000 kim, nếu như không thể mau sớm đem lỗ hổng bổ sung. Như vậy khai khẩn đất hoang, đà kích giặc cướp, tu kiến thủy lợi. Trần an bách tính cùng chỉnh biên quân đội các loại chuyện trọng đại đều đem nhận ảnh hưởng nghiêm. Trọng nghe được 4.800.000 kim cái này to lớn số lượng. Giả niệm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì Sơn Việt cùng giặc cướp càn quấy, dự trương quận sản xuất cùng thương nghiệp nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Nói là tàn tạ cũng không phải không thể, rất khó tưởng tượng to như vậy một cái dự trương quận. Làm mở ra phủ khố thời điểm, chỉ là thiên kim môn sơ thiên kim đặt ở trước kia có lẽ là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng để ở hiện tại liền khó tránh khỏi có chút không đáng chú ý. Không nói đến quân phí chi tiêu, liền ngay cả dự trương quận phủ thượng hạ quan viên bổng lộc. Đều có chút lực có chưa đến, ngón tay nhẹ nhàng giật giật, hồi tưởng tiếp nhận dự trương quận từ đại hỷ cực đau khổ tràng cảnh. Không khỏi lặng lẽ một hồi, toàn bộ quận trên dưới hơn 1.000.000 nhân khẩu, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức, lại tăng thêm từ phương Bắc liên tục không ngừng chạy nạn dân. Trong khoảng thời gian ngắn trở thành dự trương quận nặng nề gánh vác. Ban đầu ở Sào Hồ sở dĩ không e ngại đó là bởi vì Lỗ Túc giúp đỡ. Tại An Huy huyện có thể chiêu mộ vạn dư thanh tráng trở thành binh sĩ. Đó là bởi vì giả thị tích xúc, có thể số tiền này tài là có hạn, ít nhất tại đối mặt toàn bộ dự trương quận thời điểm. Lại có vẻ xe chén nước củi, chúa công, quận trung phủ kho túng quẫn, chúng ta phải chăng tiêu giảm chi tiêu liệu cơm gắp mắm. Như thế nào liệu cơm gắp mắm, tiêu giảm khai khẩn đất hoang vẫn là mới xây thủy lợi. Hoặc là giảm bớt quân phí. Giả niệm ánh mắt ngắm nhìn phía trước, đối sau lưng Lỗ Túc cùng Lưu Diệp hỏi thăm ân. Lỗ Túc bờ môi giật giật. Chậm rãi nói, chúa công nói những chuyện này đều muốn làm, chỉ là phủ khố không có tiền, dù là cuối cùng dự trương quận bốn họ gia tộc quyền thế. Cũng còn thiếu rất nhiều, bách tính khốn đốn nhập không đủ suất. Nếu như chúng ta đình chỉ bất kỳ hạng nào sự tinh. Thế tất khiến cho mấy chục vạn người thiếu khuyết công việc. Lúc đó một khi bị người kích động, một trận đại loạn đang ở trước mắt. Giả niệm đối Lỗ Túc hồi phục. Trong đầu nhanh chóng suy tư, tiếp tục nói đi xuống. Dự trương quận thật vất vả mới dàn xếp lại, lúc này dù là cắn chặt răng cũng muốn đem chuyện này chống đỡ xuống dưới, đến nỗi quân phí, nói. Đến đây giả niệm chần chờ một chút. Đưa bàn tay mở ra, một mảnh bông tuyết bay đến trong lòng bàn tay, không nói đến quân phí có đủ hay không cái này lỗ thủng. Coi như đem tất cả quân phí toàn bộ tham ô, cũng vô pháp bảo hộ tiền bạc sung túc, ngược lại sẽ bởi vậy khiến cho chúng tướng sĩ sức chiến đấu đại giảm. Làm trễ nải năm sau quân tích trữ sản xuất loại này cắt tường đông bổ tây tường phương pháp. Không thể làm, giả niệm cấp ra một cái tiếp luận. Đem cái này xử lý phương án trực tiếp bác bỏ. Sơn Việt chư bộ liên minh, dư hãn trong thành chiếm cứ hơn vạn Sơn Việt đại quân. Chính mình tướng cấp, hai giai binh sĩ phân biệt đóng giữ hơn 20 huyện binh lực đã không đủ. Tổ kiến 3.000 quân chính quy mới là trọng yếu nhất. Nếu như quân phí đại giảm, cái kia tổ kiến quân chính quy kế hoạch chẳng phải là muốn để qua một bên. Hai vị quân sư coi là, Trưng Thu bốn họ gia tộc quyền thế chính là vì cưỡng ép đòi hỏi tiền tài một chuyện sao? Không hướng bốn họ gia tộc quyền thế đòi hỏi tiền tài. Cái này lỗ hổng lại như thế nào bổ khuyết? Lưu Diệp nhịn không được đối Giả Niệm đặt câu hỏi. Giả Niệm cười một tiếng, quay người nhìn về phía Lưu Diệp cùng Lỗ Túc, cũng không phải là đòi hỏi tiền tài, mà là vay tiền, nếu là liệu cơm gắp mắm, vì sao không năng lượng đến thành nhập? Giả Niệm không có trực tiếp hồi phục, mà là đối hai người hỏi thăm. Ni Lỗ Túc cùng Lưu Diệp đồng thời nhíu mày, không hiểu cùng ánh mắt nghi hoặc lẫn nhau đan xen. Thế giới đồng ruộng là cố định, vì vậy thế giới sản xuất cũng là cố định, muốn liệu cơm gắp mắm, hiển nhiên chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tát ao bắt cá, nếu như thật sự là như thế đây chẳng phải là tự hủy căn cơ. Như thế nào phạm vi thành nhập, tỷ như nói ta không chỉ có sẽ không kết thúc những chuyện kia, còn muốn phát triển mạnh thương nghiệp. Tại quận trong phủ tu kiến khu buôn bán tuyệt đối không thể, Lỗ Túc cùng Lưu Diệp chăm miệng. Một lời lớn tiếng nói, tiền bạc bây giờ bên trên sự tình liền đã xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Lúc này chủ yếu sự tình là bổ khuyết mà không phải tiếp tục khuếch trương lỗ hổng. Nhìn xem hai người kịch liệt phản ứng, Giả Niệm nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Định ra một cái kế hoạch. Tại trong 3 năm nhu cầu cấp bách làm sự tình, sau đó hạch toán đến hàng năm cần tiêu hao tiền tài. Ta cam đoan tại không thu thuế cùng cưỡng ép đoạt lại tư tài cơ sở bên trên. Cầm tới số tiền kia, sự trương quận tàn tạ, cắt không thể tắt ao bắt cá, Lỗ Túc ngữ nặng sâu xa đối với Giả Niệm khuyên can. Giả Niệm đối Lỗ Túc nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo mắt Lỗ Túc cùng Lưu Diệp, hai vị quân sư yên tâm. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ta vẫn là phân rõ, nếu như muốn tu kiến khu buôn bán. Ít nhất cần vạn kim quá ít, vậy không bằng 52,000 kim như thế nào? Cùng những số tiền kia tiếp cận thành một cái số nguyên tổng cộng 10 vạn kim, Lỗ Túc cùng Lưu. Diệp hít vào một ngụm khí lạnh, 10 vạn kim, đây chính là 10 vạn kim, không phải 10 vạn tiền. Dự trương quận một năm thuế phú mới nhiều ít, 10 vạn kim cần tăng thu nhập đến năm nào tháng nào. Chúa công nghĩ lại tiền bản chất hẳn là lưu thông. Không nên bị danh gia vọng tộc đặt ở trong đất bùn. Đây là một loại lãng phí, việc này ta đã có quyết đoán. Chư vị không cần nhiều lời, Giả Niệm ngữ khí kiên định nói. Lỗ Túc cùng Lưu Diệp mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Giả Niệm. Muốn khuyên can nhưng gặp hắn cái kia kiên định khuôn mặt. Thế là đem lời nói nuốt xuống dưới. Sương Hà Trấn bách tính phải chăng đã di chuyển hoàn tất? Sáng hôm nay Sương Hà Trấn nhân khẩu đã toàn bộ đưa về dự trương quận trong phủ, như thế nói. Đến Quách Đại Bàn hẳn là tại Đồng Văn Kỳ chỗ nào? Hẳn là tại đi, Lưu Diệp có chút không xác định nói. Giả Niệm quay người ngắm nhìn phủ thái thú cửa lớn phương hướng. Hồi lâu không có nhìn thấy bọn hắn, thuận tiện đi xem một cái, ta biết hai vị quân sư có nghi ngờ trong lòng. Tạm thời đem cái này lo nghĩ chi tâm buông ra, đợi sau một tháng đang nói cũng không muộn. Vâng, Lỗ Túc cùng Lưu Diệp chỉ có thể khom người hồi. Phục, Giả Niệm khóe miệng vểnh lên, mở ra hai chân hướng phủ thái thú đi ra ngoài. Nhìn xem Giả Niệm từ đi xa bóng lưng, Lỗ Túc hơi không yên lòng nói. Chúa công thật có thể tại không tát ao bắt cá điều kiện tiên quyết. Lấy tới 10 vạn kim sao? Khó, lấy dự trương quận tình huống càng là khó càng thêm khó, Lưu Diệp suy nghĩ một lát chỉ có thể. Trùng điệp phát ra thở dài một tiếng, liền cùng chúa công nói đồng dạng, những chuyện này có thể đình chỉ sao? Chỉ cần đình chỉ bất luận cái gì đồng dạng, đều sẽ nhắc lên kinh đào hải lãng. Nói tới nói lui vẫn là chúa công tiền nhiệm thời gian ngắn ngủi. Căn cơ nông cạn nguyên nhân, Hết chương.